Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 243, Nguyệt Khuynh Tiểu Tỷ Tỷ. Ngươi vì cái gì truy ta à? Canh thứ hai, Thiên Chí Tôn, ba chữ này dường như một thanh đao khắc thật sâu khắc vào một chúng cường giả tâm lý. Nguyên bản trong lòng bọn họ, phù tổ. Ma hoàng chỗ tổ cảnh cũng là bọn họ suốt đời truy cầu. Bây giờ kinh ngạc nghe tổ cảnh phía trên còn có Thiên Chí Tôn. Trong lòng thẳng chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Thật muốn thấy một lần phía trên phong cảnh. Từng tia ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Chu Hạo. Phù tổ đã là trong lòng bọn họ thần. Từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Chu Hạo lại là siêu việt phù tổ vĩ đại tồn tại. Giờ khắc này, bọn họ nhìn Chu Hạo bóng người, chỉ cảm thấy càng thêm vĩ ngạn, khó có thể nhìn thẳng. Trên bầu trời, Chu Hạo chậm rãi thu về bàn tay, bao phủ ngàn tỷ dặm ngập trời cự trường dường như trong nháy mắt thì biến mất một dạng. Một đạo như là tay chừng đầu ngón tay đen nhánh ma ảnh đứng lặng tại Chu Hạo lòng bàn tay. Ánh mắt hoảng sợ nhìn qua Chu Hạo, giờ khắc này. Dị ma hoàng trong lòng lại sinh không nổi mảy may lòng phản kháng. Đến từ cùng đại thiên thế giới ngang hàng đại thiên thế giới hắn. Hiểu thêm Thiên Chí Tôn đáng sợ. Đây không phải là hắn có thể đối kháng. Hắn bị bại không oan. Chu Hạo ánh mắt bình tĩnh. Đối với hắn mà nói, trấn áp dị ma hoàng không đáng kể chút nào. Hắn thì chưa bao giờ đem dị ma hoàng để vào mắt. Ý thức của hắn bay hướng lên bầu trời, vừa mới hắn đại chiến dị ma hoàng thời điểm, vô số sinh linh cầu nguyện, hy vọng hắn có thể chiến thắng, tăng thêm cái thế giới này có chút thế giới đặc thù bản nguyên. Làm đến hắn đã cảm ứng được, ý thức tràn ngập hướng hư vô, toàn bộ thiên địa đều là tại ý thức của hắn phản xạ bên trong, ý thức nhìn xuống lấy thiên địa, lại sau đó. Trong hư vô có hỗn độn chi quang xuất hiện, chính là thế giới bản nguyên, dị ma hoàng cùng phù tổ tìm kiếm vị diện chi thai. Lăng Thanh Trúc cùng Hoàng Nguyệt Khuynh trong miệng nói tới Thái Thượng. Chu Hạo ý thức, tiến vào cái kia hỗn độn bên trong. Nhất thời, một cỗ nhói nhói cùng bài xích tràn ngập mà đến. Chu Hạo ý thức phá vỡ trùng điệp trở ngại, bắt đầu ngưng tụ. Tại cái kia hỗn độn bên trong, hóa xuất thân tới, kỳ thật, năm đó phù tổ cũng từng cảm ứng thấy, có điều hắn chỉ là tổ cảnh, vị diện chi thai bài xích kẻ ngoại lai, cho nên không thể thành công, mà Chu Hạo thực lực cường đại, lại có vô số sinh linh ý niệm gia trì, tự nhiên nhẹ nhõm đi tới nơi này. Chu Hạo khép hờ lấy hai mắt. Ý thức dường như triệt để dung nhập cái kia hỗn độn bên trong. Ở nơi đó, hắn cảm thấy một cỗ cùng loại sinh linh giống như ý niệm. Chỉ bất quá cái kia ý niệm cực kỳ non nớt, giống như không có chút nào tư tưởng thai nhi. Đó chính là vị diện chi thai. Vị diện chi linh cũng là thiên địa này chí cao vô thượng nhất tồn tại. Chỉ bất quá, cái kia tồn tại. Cũng không có bất kỳ cái gì tư tưởng, nhưng nó lại là sinh ra tại ngày này bên trong sinh linh mạnh nhất. Lăng Thanh Trúc chỗ cửu thiên thái thanh cung cái gọi là thái thượng chi lực. Liền là tới từ nó, bởi vì chỉ cần thu được nó, như vậy hắn liền là chân chính vị diện chi chủ. Có được cái này chỉnh cái vị diện lực lượng, ở trước mặt ta còn muốn trốn. Chu Hạo ý thức. Chậm rãi tiếp cận cái kia vị diện chi thai, mà cái sau tựa hồ cũng là đã nhận ra hắn tiếp cận. Hỗn độn quang mang phun trào ở giữa, chính là biến mất mà đi. Chu Hạo cười lạnh, trong mắt hình như có tinh thần luân chuyển, cửu cung bát quái lóe qua, ý thức hóa thành một cái lưới lớn hoành không, dường như lưới một con sông bên trong cá giống như đem vị diện chi thai bao phủ. Sau đó ý thức tiến vào bên trong, cưỡng ép đem luyện hóa, lấy Chu Hạo tổ thần cảnh tu vi, Vị diện chi thai tự nhiên là không có chút nào sức phản kháng. Không có chút nào ngoài ý muốn bị Chu Hạo luyện hóa. Theo Chu Hạo luyện hóa vị diện chi thai, một loại kỳ lạ cảm giác tự sâu trong đáy lòng dũng mãnh tiến ra. Loại kia cảm giác cũng là hắn trở thành cái này vị diện chi chủ. Đó là đối phiến thiên địa này tuyệt đối trưởng khống. Vị diện chi chủ, từ hôm nay trở đi, thế gian này sẽ không còn có dị ma. Đột nhiên, Chu Hạo ngẩng đầu, thanh âm uy nghiêm vang vọng đất trời. Mà khi thanh âm hắn rơi xuống lúc, tất cả mọi người là có thể cảm giác được thiên địa phảng phất đều là vào lúc này tùy theo cộng minh. Lên, một loại không cách nào ngôn ngữ uy nghiêm cảm giác, tự trên thân thể của hắn tràn ngập ra, mà tại loại này kỳ lạ uy nghiêm phía dưới, vũ động thế giới, lại đột nhiên là phần phật quỳ xuống vô số bóng người. Bọn họ ánh mắt có chút cuồng nhiệt cùng mê ly nhìn qua đạo thân ảnh kia. Sự uy nghiêm đó, giống như trong thế tục thần tử nhìn thấy đế vương đồng dạng. Cái kia uy nghiêm, bao trùm thiên địa, phanh phanh phanh phanh, chung quanh kinh hãi muốn tuyệt thiên vương điện, nhị vương điện các loại dị ma giờ phút này cũng là đột ngột bị một cỗ lực lượng vô hình hủy diệt. Hoàn toàn biến mất ở trên bầu trời. Thiên thần uy vũ, không biết là người nào lầm bầm nói ra, sau đó thanh âm lấy một loại tốc độ kinh người khoách tán ra. Sau một khắc, đột nhiên vô số đạo thanh âm đột nhiên oanh minh vang vọng. Chấn động bầu trời, Chu Hạo thâm thúy con người nhìn về phía trong hư vô cái kia vị diện vết nứt. Vung tay lên, chỉ thấy thần quang quét sạch mà ra. Không tại đếm hưng phấn hô to sinh linh kinh hỉ dưới ánh mắt. Cái kia vị diện vết nứt, chậm rãi khép lại, loại này tu bổ vị diện lực lượng. Tại Chu Hạo trở thành vị diện chi chủ sau có thể nói là không cần tốn nhiều sức. Vị diện vết nứt chữa trị, thần quang bao phủ ngàn tỷ dặm, ma khí hóa thành hư vô, trời khôi phục một mảnh trong suốt, trời xanh không mây. Cái này tai họa bên trong thiên địa mấy ngàn năm dị ma chi loạn. Rốt cục tại hôm nay, bị triệt triệt để trừ tận gốc. Vô số người kích động toàn thân run rẩy nhìn qua tình cảnh này. Cái kia từng để cho đến bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng hủy diệt bóng người. Bây giờ, rốt cục bị chế phục. Ứng hoan hoan các loại viễn cổ bát chủ người trên mặt đồng dạng là có khó có thể ngăn chặn vui. Sướng đang cuộn trào, một ngày này, bọn họ có thể các loại đợi quá lâu. Lần trước thiên địa đại chiến, các nàng tổn thất nặng nề, vô số hảo hữu còn có sư tôn của bọn hắn phù tổ đều hy sinh. Bây giờ rốt cục giải quyết triệt để, loại kia cảm giác hưng phấn, không phải người bình thường có thể lý giải. Thiên thần cứu thế tri ân, chúng sinh không ai dám quên. Tuyệt vọng về sau trọng sinh, để đến vô số người kích động đến rơi nước mắt, vô số người run rẩy quỳ lại. Cái kia thật chí mà âm thanh kích động, ngưng tập hợp một chỗ, chấn động thiên địa, nhiệm vụ hoàn thành viễn siêu mong muốn. Cảm thụ vô số người quỳ bái, Chu Hạo trong lòng có chút hưng phấn, lần này là trực tiếp thì nắm trong tay vũ động thế giới. So với hắn mong muốn nhanh hơn không ít. Dị ma tai họa để dài, nhưng khó tránh ngày khác không có tà ma tai họa. Yêu ma tai họa, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Chu Hạo ánh mắt rằng rặc, thần uy vào tù, nhàn nhạt thanh âm tràn ngập uy nghiêm vô thượng, vang vọng đất trời, vạn đảo cùng nhau oanh minh, chấn nhân tâm phách, cẩn tuân thiên thần giáo hối. Chúng ta nhất định nhớ kỹ giáo huấn, nỗ lực tu luyện, thủ hộ gia viên, thủ hộ thế giới, nam nhi phải tự cường. Lôi chủ, hồng hoang chi chủ bọn người khom người cúi đầu, leng keng có lực âm thanh vang lên. Cẩn tuân thiên thần giáo hối, chúng ta nhất định nhớ kỹ giáo huấn, nỗ lực tu luyện, thủ hộ gia viên, thủ hộ thế giới, nam nhi phải tự cường. theo sát lấy loạn ma hải vô số cường giả tiếng hét lớn vang lên. Lại theo, toàn bộ thế giới âm thanh vang lên, thanh âm cuồn cuộn như nước thủy triều, hóa thành một đạo ngập trời nhân đạo dòng nước lũ. Giờ khắc này, vô số người nhiệt huyết sôi trào, quyền đầu nắm chặt, nỗ lực tu luyện, bảo vệ gia viên, bảo vệ thế giới, không muốn lại giống lần này một dạng. Dị ma buông xuống, bọn họ chỉ có thể chờ đợi chết, chờ lấy người khác tới giải cứu. Giờ khắc này, trên bầu trời Chu Hạo cảm giác tín ngưỡng chi lực nhất thời phóng đại. Trong lòng tràn đầy vui sướng, tiện tay đem dị ma hoàng ném vào đan điền hóa thành thế giới thụ chất dinh dưỡng. Ai nha, làm nhiều chuyện như vậy, mệt mỏi quá a, đi trước ngủ một giấc, chúc mừng một chút, dưỡng thần một chút, gắn xong bức, Chu Hạo trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lập tức thân ảnh biến mất ở trên bầu trời. Cung tiễn thiên thần nhìn lên bầu trời bên trong biến mất Chu Hạo, vô số người khom người bái đưa. Loạn ma hải trên không, Ứng Hoan Hoan bọn người ngồi dậy, nhìn qua trống rỗng không gian, lại không một tia dị ma khí tức, trong lòng tràn đầy hưng vui cùng phức tạp. Kéo dài mấy ngàn năm dị ma xâm lấn cuối cùng kết thúc. Sư tôn thật đúng là cũng đến vội vàng, đi cũng vội vàng, nhìn lấy biến mất Chu Hạo, Lâm Động trong lòng thở dài, xem ra chỉ có đi Thái Hạo thần giáo mới có thể tìm được Chu Hạo. Lập tức ánh mắt nhìn về phía Lăng Thanh Trúc, tiến lên hướng về Lăng Thanh Trúc đi đến, nhìn đến Lâm Động đi tới, Lăng Thanh Trúc ánh mắt có chút phức tạp. Nghĩ không ra ban đầu ở mộ phủ bên trong nàng muốn rút ra dương khí non nớt thiếu niên đã trở thành cùng với nàng một cảnh giới cường giả. Thật sự là thế sự khó liệu. Bất quá làm Chu Hạo đệ tử cũng không tệ. Đệ tử Lâm Động, bái kiến sư nương. Lâm Động đi vào Lăng Thanh Trúc trước mặt, cung kính bái nói, không cần đa lễ, xin đứng lên. Năm đó sự tình, xin lỗi. Lăng Thanh Trúc vẫy tay vừa nhấc, xin lỗi nói, lập tức lấy ra một kiện bảo vật tặng đưa cho hắn. Làm lễ gặp mặt, sư nương không cần xin lỗi. Năm đó đệ tử cũng là lỗ mãng, tuổi trẻ khinh cuồng, không biết trời cao đất rộng, tranh giành đoạt bảo vật vốn là người chết ta sống. Sư nương xuất thủ cũng là nên, đa tạ sư nương lễ vật. Lâm Động không có chối từ. Tiếp qua lễ vật, cung kính nói, Lâm Động tiểu tử, ngươi nặng bên này nhẹ bên kia a, nơi này còn có một sư mẹ đâu. Lôi chủ nhất thời bênh vực kẻ yếu nói, hắn cùng Lâm Động cũng coi như có chút giao tình, tùy tiện mở miệng, làm đến Ứng Hoan Hoan chừng mắt liếc hắn một cái. Đồng thời, bọn họ trông thấy Lâm Động đối với Lăng Thanh Trúc cúi đầu. Vốn trong lòng còn hơi nghi ngờ trước đó cái kia lông xù ra hỏa có phải hay không thiên thần, lúc này lại là chịu xác định, chỉ là trong lòng vẫn là có chút quái gì. Chu Hạo hai loại phong cách thực sự chênh lệch quá lớn. Băng chủ, Lâm Động quay người, nhìn đến mọi người đều nhìn về phía băng chủ, trong lòng hơi động, biết lôi chủ nói cũng là băng chủ. Chỉ là hắn cũng không biết Chu Hạo cùng băng chủ còn có quan hệ. Muốn bái lại sợ bái sai, đến lúc đó thì không dễ chơi. Ánh mắt không khỏi hướng Lăng Thanh Trúc nhìn lại. Lạch cạch, đột nhiên, một cái tròn vo lông xù bóng người từ trên trời rớt xuống. Lạch cạch một tiếng rơi vào Ứng Hoan Hoan trong ngực. Đạo thân ảnh này không phải Chu Hạo là ai? Bá bá bá, nhất thời từng đôi mắt đồng loạt nhìn về phía Chu Hạo. Ta dựa vào, xảy ra chuyện gì rồi? Làm sao đều dùng đáng sợ như vậy ánh mắt nhìn qua heo ra? Chu Hạo tiểu phì mặt nâng lên, ánh mắt lướt qua bốn phía, bị nhìn thấy toàn thân run rẩy. Bái kiến thiên thần, lôi chủ, viêm chủ các loại người trong lòng hoảng hốt. Mới vừa rồi còn vô cùng uy nghiêm thiên thần thế mà biến thành dạng này. Có điều các nàng cũng không dám bất kính. Ao ao tiến lên bái nói. Lấy Chu Hạo tu vi, giá trị đến bọn hắn bái kiến, mà lại bọn họ như thế cúi đầu, cũng là để Lâm Động minh bạch Chu Hạo cùng Ứng Hoan Hoan quan hệ. Bọn họ đều là mèo già hóa cáo thế hệ, tự nhiên nhìn ra Lâm Động không biết Chu Hạo cùng Ứng Hoan Hoan quan hệ. Sư tôn, Lâm Động có chút chần chờ nhìn về phía Chu Hạo, trong lòng thật đúng là có chút kinh ngạc, bất quá càng là dò xét, càng là phát hiện Chu Hạo tựa hồ không giống bình thường. Ai nha, điệu thấp, các người biết liền tốt, không nên đến chỗ nói. Chu Hạo phất phất chào, nói ra, hắn biến thành bản thể, ngoại trừ ưa thích nằm trong ngực ngủ tăng kinh nghiệm bên ngoài. Cũng là không muốn đi tới chỗ nào đều bị người làm thiên thần một dạng cung cấp. Đúng, cần tuân thiên thần chi mệnh. Mọi người cùng nhau đáp, đệ tử Lâm Động bái kiến sư tôn, xác nhận Chu Hạo thân phận, Lâm Động bước lên phía trước bái kiến, đứng lên đi, cũng không tệ lắm, bất quá không thể thư giãn, thế giới rất lớn, người chút tu vi ấy không tính là gì. Chu Hạo phất phất chào, dặn dò, chung quanh một chúng cường giả nghe vậy, đều là khóe miệng giật một cái. Lâm Động tu vi không tính là gì, vậy bọn hắn thì càng không coi vào đâu. Bất quá câu nói này theo Chu Hạo miệng bên trong nói ra, bọn họ còn thật sự không cách nào phản bác. Đệ tử cần tuân sư tôn dạy bảo. Lâm Động khom người nói, lập tức lại đối Ứng Hoan Hoan cúi đầu. Đệ tử Lâm Động bái kiến sư nương, vừa mới không biết sư nương ở đây, còn mời sư nương thứ tội. Không có việc gì, đứng lên đi. Ứng Hoan Hoan cảm thụ chung quanh hắc ám chi chủ, lôi chủ bọn người nháy mắt ra hiệu ánh mắt, băng lãnh khuôn mặt không khỏi hiện lên một vệt ánh nắng chiều đỏ. Nhàn nhạt mở miệng, đồng dạng đưa Lâm Động một kiện lễ gặp mặt. Thiên thần đại nhân thật là biết chơi a. Đột nhiên, một đạo ánh mắt lạnh lùng rơi vào Chu Hạo trên thân, để Chu Hạo tiểu phì mặt cứng đờ, bên tai truyền đến Hoàng Nguyệt Khuynh tràn ngập khí tức nguy hiểm. Ngẩng đầu, đã nhìn thấy Hoàng Nguyệt Khuynh tuyệt mỹ con người tràn đầy nổi giận. Ai u, ta giọt má nha, thế giới thật là nguy hiểm, heo ra muốn về nhà. Hưu một tiếng, Chu Hạo chớp lấy tiểu chân ngắn, hướng về chân trời chạy tới, đứng lại cho ta. Hoàng Nguyệt Khuynh rút ra bảo kiếm thì truy sát đi lên. Thiên thần đại nhân quả nhiên không phải phàm nhân. Lôi chủ, Hồng Hoang chi chủ bọn người nhìn nhau cười một tiếng, nhất thời có loại toàn thân nhẹ nhõm cảm giác. Chu Hạo tu vi cho bọn hắn áp lực cường đại, nếu như Chu Hạo là trước kia cùng dị ma hoàng lúc chiến đấu bộ dáng, thần uy như ngục, khó có thể nhìn thẳng. Bọn họ tại Chu Hạo trước mặt sợ là đều muốn nơm nớp lo sợ. Nguyệt Khuynh tiểu tỷ tỷ, ngươi làm gì luôn truy ta à? Là chính ngươi cho là ta là thiên thần sủng vật, ta có thể chưa từng có nói qua ta đúng a? Còn dám ngụy biện, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục